Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, Mây Terumi. Vụ nhẫn thôn không chỉ có là từ Mây Terumi, cái này nữ tính ninja đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Hơn nữa đã từ lâu hủy bỏ phong tỏa chính sách, âm thầm sớm đã phái thám tử tiến nhập nhẫn giới các đại thế lực. Tình huống lúc này chính là như vậy. Mây Terumi đang âm thầm bố trí thám tử hội báo. Không chỉ có là đã biết Konoha đại quân hướng về thổ chi quốc cùng lôi chi quốc, hơn nữa càng là đã biết Tsunade cùng Jiraiya trở về thôn. Thậm chí ngay cả vô thương lấy lực một người diệt sát vân nhẫn bộ đội sự tình cũng là biết được. Đây thật là có chút không dễ làm đây. Giống như thế nam nhân tốt ta nhưng là rất thích đây. Mây Terumi nhìn tay một tấm thám tử lấy được vô thương ảnh chụp. Ngón tay điểm nhẹ đôi môi. Mặt cười lộ ra một điểm mỹ tiếu dung. Bất quá vì thôn phồn vinh, xem ra chỉ có thể có tội cái này tốt nam nhân. Mây Terumi tiếu dung không giảm. Đột nhiên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi tới. Rất nhanh, lấy đệ ngũ thủy ảnh Mây Terumi dẫn đầu thêm hơn 10 tên vụ nhẫn thôn nhẫn ly khai làng. Ngồi thuyền hướng phía hỏa quốc phương hướng đi. Oanh tương đương. Vân nhẫn thôn Raikik trong đại lâu đột nhiên truyền ra một tiếng oanh ngâm. Cũng là đệ tứ Raikik đem chính mình cái bàn đánh thành nát bấy. Ghê tởm đệ ngũ Hokage. Cư nhiên chủ động bạo phát chiến tranh. Hơn nữa còn là giết sạch rồi chúng ta vân nhẫn bộ đội. Đệ tứ Raikik chán nổi gân xanh lên. Thân tản mát ra không đè nén được khí thế đáng sợ. Đem sàn gác đều là nứt toác ra khe hở. Rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ tứ Raikik đã từ phản hồi làng ra vân nhẫn Tokugawa trong miệng đã biết vô thương xuất hiện tại chiến trường sự tình, nhưng lại đem bọn họ vân nhẫn bộ đội chọn 1.500 nhiều người tàn sát thí hết sạch. Hơn nữa hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều là đã truyền ra Konoha đại quân tiêu diệt vân nhẫn nơi dùng chân sau, xuất phát đi trước lôi chi quốc. Mục tiêu không hề nghi ngờ nhất định là vân tương đương nhẫn thôn. Đệ tứ Raikik tuy là kiêng kỵ với vô thương, thế nhưng chợt nghe nói phái đi ra ngoài bộ đội cư nhiên bị giết sạch. Nguyên bản là nóng nảy chỗ của hắn còn nhịn chủ. Ma Bùi lập tức cho ta triệu tập 3.000 danh vân nhẫn. Ta muốn mời tự đem thống suất đem Konoha ninja cùng đệ ngũ Hokage tiêu diệt. Đệ tứ Raikik khuôn mặt dữ tợn quay đầu nhìn về phía một bên Ma Bùi nóng nảy ra lệnh. Phải, ta bên này đi triệu tập bộ đội. Ma Bùi cũng là đã biết rồi Konoha đại quân đã hướng về lôi chi quốc mà đến. Cũng là không khuyên nữa giải khai đệ tứ Raikik lãnh tĩnh. Bởi vì lúc này chỉ có đem Konoha đại quân giải quyết mới là tốt nhất cách. Rất nhanh. Ở ngọn núi mọc như rừng vân nhẫn thôn ngoài cửa lớn, đoàn người bắt đầu khởi động. Tụ tập rậm rạp chằng chịt vân nhẫn. Mọi người mặt đều là tản ra bén nhọn sát khí. Lúc này vân nhẫn thôn tất cả mọi người là đã biết rồi bọn họ trú đóng ở hỏa chi quốc biên giới. Bộ đội đã bị Konoha diệt sát. Đồng bạn bị giết. Mỗi người đều là trong lòng tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Đều cho lão tử xuất phát. Giết hướng Konoha đại quân. Đệ tứ Raikik đã sớm không nhẫn nại được trong lòng mình luống cuống. Ở nhân viên tập tề, lập mã đại vung tay lên, giống giận dựng lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Uống a, tất cả mọi người vân nhẫn cũng là đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng đi theo đệ tứ Raikik phía sau, hạo hạo đãng đãng hướng phía Konoha đại quân mà đến phương hướng vội và đi. Vân nhẫn thôn bên này đã triển khai phản kích. Nham nhẫn thôn bên kia tự nhiên cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng thổ, cho lão phu triệu tập 5.000 danh ninja. Chúng ta lập tức đi trước thổ chi quốc biên cảnh đem Konoha đại quân cản lại. Đệ tam thổ ảnh biết được tình báo sau. Vẻ mặt âm trầm đưa tới chính mình nhi tử. Đạt mệnh lệnh, phải. Hoàng thổ nghiêm túc lui đi. Bắt đầu triệu tập bộ đội. Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Hơn nữa còn có thể sử xuất cự nhân Uchiha bộ tộc con mồ côi. Chẳng lẽ nói Uchiha bộ tộc bên trong phải xuất hiện người thứ hai Uchiha Madara rồi không? Đệ tam thổ ảnh tự lẩm bẩm. Đệ Tam Thổ Ảnh đã biết lần này tiêu diệt bọn họ Nham Nhẫn trong bộ đội có Jiraiya tồn tại. Trong lòng cũng là không dám khinh thường. Thế nhưng chân chính làm cho hắn kiêng kỵ là có thể sử xuất Susanoo Uchiha Sasuke. Đệ Tam Thổ Ảnh nhưng là đến hiện tại cũng sẽ không quên trước đây vẫn là hài đồng hắn theo thay mặt. Thổ Ảnh ở Konoha bên trong nhìn thấy Uchiha Madara. Lúc đó Uchiha Madara liền là khinh thị với Thổ Chi Quốc hay là liên minh. Trực tiếp lấy Susanoo đem Đệ Tam Thổ Ảnh tùy ý đánh bay ra ngoài. Cũng chính là vì vậy, Đệ Tam Thổ Ảnh cho tới hôm nay cũng không có pháp quên trước đây sở chứng kiến cái kia năng lượng. Cự nhân, xem ra lúc này đây lão phu phải tự mình đi trước chiến trường. Đệ Tam Thổ Ảnh trong lòng trọng nghĩ đến, cùng Vân Nhẫn thôn hầu như tương đồng. Nham Nhẫn thôn bên này cuối cùng cũng là có Đệ Tam Thổ Ảnh tự mình thống suất. Xuất lĩnh chân chính 5.000 danh Nham Nhẫn đi trước Konoha đại quân mà đến phương hướng. Thực sự là một cái người điên cuồng. Cư nhiên chủ động khơi mào chiến tranh vẫn là lấy một chọi hai. Vũ Nhẫn thôn trung ương bên trong tháp cao. Akatsuki thành viên đều là tụ tập ở này. Mà nói chuyện chính là ẩn giấu với phi lưu hổ Sasori. Chỉ nghe hắn có chút cảm thán nói. Không hề nghi ngờ. Sasori nói điên cuồng người dĩ nhiên chính là chỉ vô thương. Akatsuki đồng dạng cũng là biết bây giờ Konoha đã công hãm Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn nơi. Dùng chân, đồng thời chia binh hai đường hướng phía hai đại nhẫn thôn hành quân đi. Cắt, người này chính là tại tìm chết. Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn lực lượng quân sự ở năm đại nhẫn trong thôn đều là số một số hai. Hơn nữa thật muốn là ép Thổ Ảnh lão đầu xử xuất bụi độn. Sợ rằng không được bao lâu Konoha sẽ bị bại. Deidara khinh thường bĩu môi nói. Deidara trước kia là Nham Nhẫn thôn ninja hơn nữa còn là Đệ Tam Thổ Ảnh đệ tử. Đối với Đệ Tam Thổ Ảnh thực lực và bụi độn khủng bố uy lực cũng là vô cùng tinh tường. Ở trong lòng hắn coi như là Konoha hoặc là vô thương cường thịnh trở lại. Bụi độn chi cũng là trong nháy mắt sẽ hóa thành phần tử. Nham Nhẫn thôn bên kia ta không biết. Thế nhưng Vân Nhẫn thôn bên kia sợ rằng Konoha sẽ biết. Đại hoạch toàn thắng. Kakuzu đột nhiên thâm trầm lên tiếng nói. Kakuzu lời nói mặc dù không hề ghi chú. Thế nhưng trong đó ý tứ người ở chỗ này nhưng đều là minh bạch. Bởi vì vô thương đang ở đi trước Vân Nhẫn thôn Konoha trong đại quân. Uchiha Itachi nghe Akatsuki thành viên giữa đối thoại thủy chung đều là mặt dung đạm mạc. Phảng phất đối với chiến tranh bạo phát một chút hứng thú cũng không có. Ha ha, các ngươi nói có thể bộc phát hay không lần thứ tư nhẫn giới đại chiến a? Ta nhưng là còn không có thấy qua chiến tranh là hình dáng gì a. Đột nhiên, ở Uchiha Itachi một bên, mang theo chân vịt mặt nạ tóc ngắn người một bên làm ra khôi hài động tác. Một bên khoa trương nói, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.